Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ông ta không tận mắt chứng kiến, nên cứ nghĩ rằng đứa con trai cả của mình bị Khương Lưu Huỳnh mê hoặc, đến mức có thể bịa ra lời nói dối như vậy. Tiểu Niên, con đừng nói nữa. Bố biết là vì Lưu Huỳnh trước đây đã giúp con đánh lạc hướng bọn cướp, nên con rất biết ơn nó. Nhưng cũng không cần phải lừa bố thế này, làm sao mà chiếc máy tính xách tay của bố lại có thể vô duyên vô cớ xuất hiện trong thùng rác chứ? Nếu Khương Lưu Huỳnh muốn máy tính, nó hoàn toàn có thể nói với bố, tại sao lại phải ăn trộm, chưa kể, mỗi tháng bố đều cho cô ta một khoản tiền tiêu vặt lớn, chẳng lẽ còn không đủ để mua một cái máy tính hay sao? Khương Trấn Thiên càng nói càng thất vọng, ban đầu ông nghĩ rằng, sau khi mất đi đứa con gái thần kinh là Khương Oản Oản, ít ra ông vẫn còn một cô con gái ruột nhân hậu. Kết quả, không ngờ vừa đến nơi lại bắt gặp cô ăn trộm đồ. Trước đây là do Khương Oản Oản vu oan nên ông mới hiểu lầm, nhưng giờ thì không thể nào là như vậy nữa. Khương Tư Niên chưa bao giờ cảm thấy bất lực với bố mình như lúc này. Anh ta định đưa đoạn video mà anh ta đã tranh thủ chỉnh sửa trong lúc bố đang thao thao bất tuyệt để ông xem, nhưng Khương Trấn Thiên lại tưởng anh ta định dùng điện thoại làm phi tiêu ném vào mình, liền nhanh chóng tranh né, rồi vừa thẹn quá hóa giận vừa nói. Bố nhớ rất rõ, mỗi chiếc máy tính của bố đều dán món quà sinh nhật mà Oản Oản tặng. Nghe vậy, cộng đồng mạng lập tức nhìn vào bàn phím của chiếc máy tính. Quả nhiên, vài miếng sticker hình ngôi sao không mấy nổi bật, kèm theo một góc có hình Hello Kitty. Nếu ông không nói, chắc chẳng ai để ý đến những thứ nhỏ nhặt này. Nhưng ông ta không chỉ nói ra, mà còn khẳng định đây là quà sinh nhật của Khương Oản Oản. Còn đâu nói đây không phải là máy tính của bố. Còn nói là, chiếc máy tính này đúng thật là do Huỳnh Huỳnh nhặt được trong thùng rác. Khương Tư Niên thở dài, cảm thấy người bố mà anh ta luôn kính trọng giờ đây thật xa lạ. Người trong nhà, dùng đồ của nhau làm sao gọi là ăn trộm được. Bố thật quá hoang đường rồi. Buồn cười hơn nữa là, những miếng sticker vài xu mà Khương Oản Oản tặng, bố anh ta lại coi như bảo bối mà dán lên bàn phím. Câu này Khương Tư Niên không dám nói ra, chỉ âm thầm chế giễu trong lòng. Ngay lúc này, khi Khương Lưu Huỳnh trong màn hình nhấn nút kiểm tra điểm số, đoạn video quay ngược lại. Bỗng một tiếng chửi rủa vang lên, cái máy tính C, H, E, T tiệt này. Mới dùng được vài bữa đã hỏng, tức C, H, E, T đi được. Mà tôi còn dán cả sticker của con gái yêu bảo bối lên nữa. Gọi người đến đây, mau vứt cái máy tính này đi cho tôi, sau đó mua cái mới mang tới. Hạt rẻ rang đường người đàn ông đang đập máy tính, bấm điên cuồng nút nguồn trong video chính là Khương Trấn Thiên, chỉ là ông của 7 năm trước. Khi đó tóc ông vẫn còn rất dày, khuôn mặt cũng chưa có nhiều nếp nhăn, nhìn chung vẫn còn phong độ. Không biết vì sao sau này tóc ông càng ngày càng rụng nhiều, tốc độ da lão hóa cũng nhanh hơn. Cư dân mạng thi nhau bình luận, làm nhiều chuyện xấu nên gặp quả báo thôi. Khương Oản Oản cũng keo kiệt thật, Khương Trấn Thiên đã mua cho cô ta chiếc kẹp tóc giá cả triệu, cô ta chỉ đáp lại bằng mấy miếng sticker, không phải, chẳng phải chuyện buồn cười nhất là biểu cảm của Khương Trấn Thiên bây giờ sao? Hoàn hảo lột tả sự ngơ ngác đến C, H, E, T lặng. Cộng thêm mấy nếp nhăn trên mặt nữa, giống hệt Mr. Bean. Nhưng xấu hơn nhiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Trấn Thiên cứ thế tận mắt nhìn thấy người giúp việc nhận lấy chiếc máy tính bị ông đập làm đôi, rồi màn hình theo chân người giúp việc đến bên thùng rác. Dầm, ném vào trong, cách chương.